Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 7, nước mất nhà tan. Góc truyện audio.com. Làm sao Nguyên Khang cũng không nhớ rõ, rõ ràng đêm qua mình tiện tay kéo vũ cơ mà Mạnh Quốc đưa tới, nhưng tại sao lại thành cung nữ cận thị của mình lại gõ đầu một cái mữa, cũng hoàn toàn không nhớ được chuyện đêm qua. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải hét lớn một tiếng. Truyền thái y, sau đó suy sụp ngồi ở trên giường rồng, vì phóng túng đêm hôm đó bắt đầu tự trách sâu sắc. May mắn có thái y cải tử hồi sinh, tánh mạng cung nữ xảo vấn không đáng ngại. Lại có linh dược trong cung cứu trị, chỉ một hơn tháng, lại khỏe mạnh một lần nữa. Nguyên Khang xuất phát từ tự trách đối với cung nữ kia yêu thương càng tăng thêm. Một tháng sau, thái y Trần xảo vấn có thai, Nguyên Khang mừng rỡ. Nhưng, lúc này biên cảnh Khương quốc đã bắt đầu chiến tranh, vài thành trì liên tiếp gặp phải quân đội Mạnh quốc dần bị đánh chiếm. Đợi đến lúc xảo vấn bình an sinh hạ một nữ nhi thì đại quân Mạnh quốc đã tiến công đến gần Hoàng thành, chỉ cần qua sông Đào bảo vệ thành, Khương quốc hoàn toàn thất bại. Đêm đó lúc Hoàng cung bị phá vỡ, Khương Hoàng Nguyên Khang và 18 tử sĩ hộ tống xảo vấn cùng đứa bé xuôi theo mật đạo xuất cung. Rồi sau đó tự tay phong kín mật đạo quyết định lấy thân đế vương đền nợ nước. Trận tai họa lớn này, cuối cùng tự tay Nguyên Khang giấy lên ngọn lửa ngất trời tuyên bố kết thúc. Trên đại hoang, không còn Khương quốc nữa. Khanh Như Ý xác định mình bị liếm tình, có cái lưỡi đang từng phát điên cuồng quét ngang mặt của nàng tế ẩm ướt và trơn trượt cũng rất ấm. Loại ấm áp này cùng lạnh lẽo trên thân thể sinh ra đối lập rõ ràng, trong nháy mắt Khanh Như Ý tỉnh táo lại theo bản năng hai mắt đột nhiên mở ra. Vừa mở mắt lại vừa lúc có bông tuyết rơi thẳng xuống, lạnh lẽo làm cho nàng không thể không khép mắt lại lần nữa. Nhưng một cái chớp mắt ngắn, nhưng khiến nàng cảm thấy kinh ngạc cái đó đang ra sức liếm mình. Rõ ràng, là một con sói, đúng, nàng sẽ không nhận lầm, mặc dù ban đêm, nhưng trong bộ lông trắng như tuyết xung quanh là đôi mắt lục quang sâu kín, rất rõ ràng đã bày ra thân phận của nó. Cách chương.